Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Hồng Trần. Hôm nay thì mình cũng không thông báo với tất cả các bạn, bởi vì theo như các bạn cũng biết thì khoảng thời gian của mình thường đọc vào tầm 9:15 tới 9:30. Nếu như không có gì thay đổi thì mình vẫn thường đọc truyện vào khung giờ này chứ không nghỉ. Cho nên như hôm nào mà mình nghỉ thì mình sẽ thông báo sau. Xin được chào Giang Vũ, Tấn Hưng Dương, Võ Thanh Ngân, Phương Nguyễn, Trí Đình, Haibara. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Vạn tên thật là Vạn Sơn Cao, là thay thế danh tự Vạn Thư Cao tới học đại học. Còn Vạn Thư Cao kia sau khi chết đã từng tới đại học thành phố để tìm Tiểu Vạn, cuối cùng đã bị Đinh Nhị Miêu bắt được. Hiện tại hồn phách của Vạn Thư Cao thật đã bị Đinh Nhị Miêu khóa tại lá bùa. Đối với phần mộ Vạn Thư Cao đã chết kia, hiện tại Vạn Thư Cao tự nhiên cũng biết, bởi vì hắn sau khi bị quấn thân đã từng mấy lần viếng mồ mả cầu xin tha thứ. Thời điểm 10 giờ hơn, xe theo đường núi, cuối cùng đã tới chỗ có thể đi. Vạn Thư Cao nhảy xuống xe, chỉ vào một ngọn núi nhỏ xanh tươi tốt ở phía tây nam rồi nói. Phần mộ của người kia, ngay tại lưng chừng sườn núi, cách nơi đây khoảng hơn 3 dặm đường. Người kia mới thực sự là Vạn Thư Cao, nhưng bây giờ Vạn Thư Cao lấy tên người khác có chút không tốt để nói ra miệng, không thể làm gì khác hơn là nói người kia. Lý Vĩ Niên muốn giúp đỡ, cùng Vạn Thư Cao nâng lên túi sách, lại bị Đinh Nhị Miêu ngăn lại. Hắn nói, để chính Tiểu Vạn làm đi, chính hắn đã làm ra thì cần chính hắn phải lấy chút thành ý. Vạn Thư Cao nâng lên một túi sách, đi đầu mở đường. Lý Vĩ Niên cùng Hạ Băn cùng theo sau lưng. Tiểu Tiếu kéo tay của Đinh Nhị Miêu đi ở cuối cùng, cách bọn người Vạn Thư Cao một khoảng cách, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng thân mật. Đường núi gập ghềnh lại là lên dốc, mặc dù chỉ đi có 3 dặm đường núi nhưng cũng phải đi mất hơn nửa tiếng. Vạn Thư Cao nhìn túi sách nặng như vậy, đi đến trước mộ phần của người kia, mồ hôi đã chảy ướt ròng ròng sau lưng, thở dốc như trâu. Đinh Nhị Miêu cùng với Quý Tiêu Tiêu cũng theo sau đó, liền thấy chỗ giữa sườn núi, lưng tựa thanh sơn, có một phần mộ lẻ loi. Ở mộ bia ghi rõ thân phận của người đã chết. Mộ bia hai bên còn có sắc câu đơn. Mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có học mới là thanh cao. Vạn Thư Cao sửa sang lại quần áo, đối với mộ bia cúi người chào nói. Huỳnh đệ, tôi đến nhận lỗi với cậu. Tiếp đó, hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở trước mộ phần đốt sách. Sau tiếng thở dài, Nhị Miêu ngồi xếp bằng trong miệng nạp niệm. Hạ Băng cùng với Lý Vĩ Niên, Quý Tiêu Tiêu, nghĩ đến trong phần mộ con cháu bẩn da đáng thương này, đều là một mặt trang nghiêm ở trong lòng cầu phúc cho hắn. Sinh ra là con nhà nghèo, ngoại trừ đi học ra, còn có biện pháp nào có thể thay đổi được vận mình của mình nữa đây? Thế nhưng người trong phần mộ, hết lần này tới lần khác, có cơ hội đi học, nhưng bởi vì nghèo khó mà đã bị tước đoạt. Thích đi học, cũng không thể học, đây chính là một loại bi thảm. Cho giấy bay múa, chỉ xoay quanh mộ phần không chịu rời đi, giống như người chết lưu luyến đối với người. Mấy phút sau, niệm xong một lần, Nhị Miêu mở ra bách bảo nang, thấm chu sa vẽ lên một đạo phù cùng với lá bùa khóa lại hồn phách. Người kia chầm lên nhau, ném đi trong đống sách giấy thiêu đốt, tay bấm chỉ quyết, trong miệng thì thầm. Nhân gian văn tự vô số, toàn bằng âm đức. Chân trời chủ ti có mắt, độc xem nội tâm. Hãy đi đi, ta hứa với người tàm sinh tàm thế, đều tại thư hương nhân gia. Không sách đọc được côn sơn, viết lên văn chương cao quý khó ai bị kịp. Trong đống sách giấy thiêu đốt bên trong hỏa diễm, đột nhiên lúc này xuất hiện một cái bóng mờ, mặt mũi tràn đầy nước mắt, chính là Vạn Thư Cao đã chết. Hạ Băng sợ hết hồn, lùi lại phía sau, suýt nữa thì bị ngã ngã ở trên mặt đất. Lý Vĩ Niên tay mắt nhanh nhẹn, liền đỡ được. Hư ảnh đứng tại ánh lửa, đối với Đinh Nhị Miêu khom lưng cúi đầu, tiếp đó hóa thành một điểm huỳnh quang, nhiễu mộ phần 3 vòng, rồi đột nhiên tiến vào mộ phần ở trong đất, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Vạn Thư Cao đối với phần mộ dập đầu một cái rồi đứng dậy, nước mắt lướt qua trong mắt rồi hỏi. Nhị Miêu ca, hiện tại đã xong chưa? Đinh Nhị Miêu lắc đầu, trầm mặc thật lâu, rồi mới chỉ vào mộ bia nói. Danh tự Vạn Thư Cao của cậu là của người ta, cậu định làm thế nào đây? Vạn Thư Cao toát mồ hôi lạnh, cứng họng không phản bác được. Nếu bây giờ đổi danh tự cũng không dễ xử lý, phiền phức nhiều. Đoán chừng danh tự bên trên bằng tốt nghiệp sẽ đổi không xong. Mấy năm đại học để có được tấm bằng lại sẽ biến thành một tờ giấy lộn. Trước mắt biết chuyện này, giới hạn cũng chỉ có mấy người ở đây, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nếu thay đổi lại danh tự, tất cả bạn học trong đại học đều sẽ biết được hắn đã mạo danh người khác lên đại học, mất sạch thanh danh. Nhị Miêu ca, danh tự Tiểu Vạn hiện tại đổi không được, có biện pháp nào khác không? Hạ Băng ưu buồn hỏi. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, rồi chỉ vào phần mộ nói. Nghe nói người này là con trai độc nhất. Giờ cậu không muốn đổi danh tự, thì hãy nhận làm con nuôi. Nhận người ta là cha mẹ nuôi, tận một phần hiếu đạo, tiếp đó treo lên tên của người ta, sống không thẹn với lương tâm. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của tôi. Sau này tu phúc báo, có nguyện ý hay không, chính là ở vào cậu. Tôi đồng ý, đồng ý. Vạn Thư Cao vội vàng gật đầu. Để tôi về nhà nói chuyện với cha mẹ của tôi, an bài nhận người nhà. Sau này dùng năng lực của mình, tận lực chăm sóc tốt cho cha mẹ người ta. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu, rồi kéo lấy tay của Tiêu Tiêu quay người xuống núi. Năm người trở lại sao lộ, lại lần nữa lên xe, chạy tới nhà cha mẹ Vạn Thư Cao để ăn cơm trưa. Đến nhà Vạn Thư Cao đã gần 12 giờ, cha mẹ hắn đều là người chất phác. Nhìn thấy con trai mang theo con dâu tương lai, cùng với các bạn bè về nhà thì vô cùng phấn khởi. Đồ ăn sớm đã được chuẩn bị kỹ càng, vô cùng phong phú, đều là các món chính gốc, không bị ô nhiễm. Thịt lợn là nhà lão Lý Đổ Phu ở thôn Đầu Đông, đậu phụ là lão Trương gia đầu thôn Tây, cá là ở hồ nước ở trước cửa thôn, thỏ là ở phía sau núi săn được, gà vịt đều ở trong nhà nuôi, su hào bắp cải cũng là vườn rau nhà trồng được. Ngay cả uống rượu đế cũng là do nhà mình sản xuất, thuần hương miên ngọt, mồm miệng lưu hương. Đinh Nhị Miêu đã quen ăn với những món nông thôn này nên cảm thấy rất bình thường. Nhưng Tiêu Tiêu là dân thành phố, lại như nhặt được bảo vật. Một bên ăn như gió cuốn, lại một bên liên tục khích lệ Hạ Băng có phúc lớn, tìm được một nhà chồng tốt như vậy. Nhân sinh quả thật là thú vị, cũng thật là mâu thuẫn. Hạ Băng và Vạn Thư Cao thì hâm mộ Quý Tiêu Tiêu được sinh sống trong hào môn. Còn Quý Tiêu Tiêu lại hướng tới môi trường tự nhiên yên bình dân dã, ưa thích với cuộc sống nông thôn. Hạ Băng bị thổi phồng tới mức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Vạn Thư Cao lại đắc ý cười to. Lý Vĩ Niên tiểu lượng lớn, nhưng lo lắng say rượu lái xe sẽ bị phạt, nên không dám uống rượu. Nhưng Tiêu Tiêu thì không quan tâm, uống chén rượu lớn, rồi ngoạm miếng thịt lớn như lang hồ như hổ. Tiêu Tiêu, em uống nhiều quá, chúng ta trở về kiểu gì đây? Anh không biết lái xe. Đinh Nhị Miêu thấy Tiêu Tiêu uống không ít, nhanh chóng ngăn cản lại. Ông xã, không có chuyện gì đâu, cùng lắm thì về muộn một chút, em gọi điện thoại. Gọi hai người tài xế tới đây. Hôm nay không say không về. Nào, tới tới tới. Cùng Lý Vĩ Niên uống một chén. Tiểu Tiểu lau miệng, lại bưng chén rượu lên uống với Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là tùy theo Tiêu Tiêu hổ nháo. Còn một đoạn thời gian, thấy cô vui vẻ như vậy, Đinh Nhị Miêu thực sự không đành lòng cắt đi niềm vui của cô. Nghe nói có lái xe, Lý Vĩ Niên cuối cùng thả ra tiểu lượng, thôn tính cầu vồng hút, trong nháy mắt, đã làm ba ly lớn. Vạn Thư Cao là chủ nhà, lẽ ra phải ân cần khuyên bảo, cuối cùng đem mình khuyên tới say mềm, đầu lưỡi thắt nút đi đường phải vịn tường. Thời điểm xế chiều 2:30 chiều, Tiêu Tiêu đã gọi tài xế tới nơi. Tất cả có 3 người tới, bởi vì khi bọn họ tới còn phải lái một chiếc xe. Hiện tại thêm xe của Tiêu Tiêu cùng với xe thể thao, nhất thiết phải có 3 tài xế mới có thể trở về được. Mọi người vẫy tay từ biệt cha mẹ của Vạn Thư Cao rồi vui vẻ mà về. Vạn Thư Cao cùng với Hạ Băng ngồi trên xe thể thao. Đinh Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ngồi bên xe BMW. Lý Vị Niên nghĩ người ta đều đã thành đôi cũng không tốt để quấy rầy nên đã tự mình lên một xe khác. Lái xe cho Tiêu Tiêu vẫn là tài xế kiêm vệ sĩ trước kia của cô, là một mỹ nữ chừng 30 tuổi. Xa hành bình ổn, ngoài cửa xe cảnh thu thoải mái. Lúc này, Tiêu Tiêu cùng Nhiệm Miêu ngồi ở ghế sau. Đầu gối của cô gối lên ngực của hắn, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vừa lòng đẹp ý, giống như một con mèo ôn nhu khôn khéo. Tiêu Tiêu, anh có chuyện này cần phải nói với em. Nhị Miêu vòng tay qua bả vai của Tiêu Tiêu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc dài của cô nói. Ừ, anh nói đi. Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên mà lười biếng nói. Để Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ. Vạn Thư Cao cùng với Hạ Băng, anh muốn nhờ em giúp một tay, tìm cho bọn họ một công việc tốt. Tiêu Tiêu uống tới mơ hồ hỏi. Theo bọn họ học ngành nào? Hình như học viện hậu cần. Vậy thì dễ thôi. Tiêu Tiêu mơ hồ nói. Yên tâm đi ông xã, em nói với cha một tiếng, sẽ an bài cho bọn họ một vị trí trung tầng để làm. Hoặc là ở tập đoàn Quý Thị đầu tư, là một công ty chuyển đồ cỡ nhỏ để cho bọn họ phụ trách, chỉ cần không làm lỗ vốn là được. Tốt quá, vẫn là bà xã dễ nói chuyện. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười lại nói. Tiêu Tiêu, anh còn có một việc muốn nói với em. Anh nói đi. Tiêu Tiêu ghé vào ngực của Nhị Miêu, nghe khẩu khí mềm nhũn. Tựa như lúc nào cũng có thể ngủ được. Nhị Miêu lúc này sở mũi rồi mới lên tiếng. Anh đêm nay phải chữa bệnh cho một người, khá là phiền toái. Có thể giống như em, ở trên người bố trí xuống 28 đạo phong ấn. Rõ ràng, Nhị Miêu nói tới người bệnh nhân kia chính là nhắc tới Cố Thanh Lam. Nhị Miêu phải dùng thủ pháp châm cứu, ở trên người cô ta châm vào đại ấn đạo gia, tạm thời cách ly thi độc cổ độc của cô ta. Biện pháp này, Long Sông Hỏa không biết, nếu không đã chẳng tới lượt Đinh Nhị Miêu tới thì triển. Ừ, em biết rồi, ông xã khổ cực. Nhị Miêu lúc này khụ khụ, liền lại nói tiếp. Bệnh nhân là nữ, tên là Cố Thanh Lam. Cố Thanh Lam, cái tên hay đấy. Tiêu Tiêu thuận miệng nói, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngẩng mạnh đầu, mắt to xinh đẹp nhìn Nhị Miêu, rồi kêu lên một tiếng. Cái gì? Là nữ á? Tài xế đang lái xe giật nảy cả mình. Nhịn không được quay đầu nhìn về chỗ phía sau một cái. À đúng, là một nữ. Nhị Miêu cười cười, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tiêu Tiêu lập tức tỉnh rượu, nhìn Đinh Nhị Miêu nửa ngày lại hỏi. Thế có xinh không? Không đợi câu trả lời, Tiêu Tiêu lại quỷ dị nở nụ cười nói tiếp. Nhất định là rất xinh đẹp, nếu không anh đã không tiếp việc này, có đúng không? À, dáng dấp cũng tạm được. Đinh Nhị Miêu cười đùa nói. Bởi vì bệnh nhân là nữ, sợ em sẽ hiểu lầm. Vì lẽ đó anh xin phép trước một tiếng. Không được, xin chỉ thị cũng vô dụng thôi. Tiểu Tiểu bỗng nhiên chừng mắt lên nói. 28 đạo phong ấn, phải đâm toàn thân. Cô nam quả nữ, còn ra thể thống gì, em không đồng ý. Nhị Miêu làm ra một bộ mặt khuôn mặt mếu máo rồi nói. Bà xã, thế nhưng anh đã đồng ý với người ta rồi. Em không thể để chồng của em là một người nói không giữ lời được. Tiêu Tiêu lại dúi đầu vào ngực của Nhị Miêu, dùng ngón tay trước ngực của hắn chậm rãi vẽ. Thật lâu cô mới lên tiếng. Thế này đi, đêm nay em đi cùng với anh, trợ thủ cho anh. Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi nâng cằm của Tiêu Tiêu nói. Vẫn là bà xã tốt. Thế nhưng câu nói còn chưa dứt lời, Tiêu Tiêu hai tay đã vòng bên trên cổ Nhị Miêu, hôn tới tấp lên mặt của hắn. Trên xe trừ tài xế ra cũng không có ai khác, mà tài xế lại là người của Tiêu Tiêu. Vì lẽ đó, cô cũng không ngại ngùng, muốn làm gì thì làm. Tài xế lấy kính râm đeo trên mặt, chuyên tâm tập trung vào lái xe. Đoàn xe trở lại thành phố, vừa vặn lúc này đã là 5 giờ chiều. Mấy người dừng trước cửa quán cơm xuống xe. Tiêu Tiêu dứt khoát không về nhà, mà cầm chìa khóa lên phòng của Nhị Miêu đi ngủ một giấc. Nhị Miêu uống một tách trà, rồi mang theo Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đi về phía cổng công viên Giao Hải. Bọn hắn muốn đến xem Lão Hòa Thượng tối hôm qua gặp, bây giờ hiện đang làm gì? Trong công viên lúc này vô cùng náo nhiệt. Đi vào cổng, đã thấy ở phía trước có một đám người đang hò hét ầm ĩ, không biết là đang làm gì. Nào, tới đây! Ai đi qua xin hãy dừng chân lại, đừng bỏ lỡ! Hạt trang sức nguyên bản Bồ Đề Chính Tông, vật gia trí bảo, ngàn vàng khó mua. Trừ tà tiêu tai, tích phúc tích tài, chỉ bán 50 tệ một cái. Nam Lai Bắc Vãng, ai đi đâu xa, mang vào đều sẽ tốt. Nào tới đây, 50 tệ một cái. Đinh Nhị Miêu nhíu mày nghe một lúc, cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, không khỏi cùng một chỗ cười khổ. Phía trước trong đám người chuyển đến giọng nói, chính là đại sư tối hôm qua. Khốn thật, Chờ tôi đi lột da lão hòa thượng này. Tối qua trước mặt chúng ta lại giả mạo là cao tăng đạo mạo, trang bức như là Phật tổ. Không ngờ lại là một kẻ lừa gạt, ở đây mà chào hàng sản phẩm giả mạo. Vạn Thư Cao dựa dẫm, có Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, biểu hiện uy vũ phá lệ, sắn tay áo lên, muốn tiến lên vì dân trừ bạo. Khoan đã! Nhị Miêu ngăn Vạn Thư Cao nói với Lý Vĩ Niên. Đội trưởng Lý, cậu đi mua hạt chăm sức bồ đề nguyên bản, lấy cho tôi xem một chút. Chính hắn cùng Vạn Thư Cao, tối qua đã cùng lão hòa thượng gặp mặt, hiện tại đi cũng không thích hợp lắm. Lý Vĩ Niên mặt lạ hoắc, lão hòa thượng cũng sẽ không biết hắn. Lý Vĩ Niên chen vào đám người xem xét, lão hòa thượng buôn bán vậy mà cũng không tệ. Rất nhiều du khách đều bỏ tiền, còn có một số người đang quan sát dò dự. Bán cho tôi một hạt. Lý Vĩ Niên đem 50 tệ đưa tới, đối với lão hòa thượng nói. Lão hòa thượng dương mắt, đảo qua khuôn mặt của hắn. Đột nhiên trong hai mắt lại phát ra ánh sáng, rồi chậm rãi nói. Thí chủ, trên người của cậu có quỷ khí, mua một hạt bồ đề e rằng chưa đủ đâu. Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình. Tối qua thở dịp Nhị Miêu không ở đó, hắn cùng với Lục Châu nói chuyện cả một đêm. Chẳng lẽ lão hòa thượng thật sự nhìn ra trên người của mình có quỷ khí của Lục Châu hay sao? Vậy tôi phải mua bao nhiêu cái? Lý Vĩ Niên giả vờ vô sự hỏi. Nhưng hòa thượng nhìn Lý Vĩ Niên chậm rãi đáp. Trên người cậu chẳng những có quỷ khí, hơn nữa sát nghiệt quá nặng, cần phải mua 7 hạt bồ đề, sầu thành một chuỗi vòng. Mỗi ngày cầm châu niệm kinh thì mới có thể thoát khỏi quỷ khí, rồi tu luyện phúc báo. Thiện tai, thiện tai. Ông có bệnh thì có. Tôi thấy ông chính là một hòa thượng lừa gạt tiền, ăn nói bừa bãi, mê hoặc nhân tâm. Lý Vĩ Niên vung tay lên, rồi quay đầu xuyên qua đám người. Mặc dù ngoài miệng hắn nói cứng giọng như vậy, nhưng Lý Vĩ Niên trong lòng đã chấn kinh vô cùng. Lão hòa thượng nói bản thân hắn có quỷ khí, có lẽ là mù mờ, nhưng đồng thời ông ta thấy được bản thân hắn đã từng giết người, có sát nghiệt tại người. Điều này khiến người cảm thấy kinh khủng. Hiện tại Lý Vĩ Niên lo lắng lão hòa thượng này sẽ giống như Pháp Hải trong phim truyền hình, cưỡng ép tách mình cùng với Lục Châu ra. Thậm chí lão hòa thượng đạo hạnh cao thâm sẽ trực tiếp diệt đi Lục Châu cũng có khả năng. Vì lẽ đó, Lý Vĩ Niên cũng không dám dây dưa mà chạy trối chết. Nhưng Lý Vĩ Niên vừa mới gạt vòng người ra, lại nghe thấy giọng của lão hòa thượng sau lưng kêu lên. Phật độ người hữu duyên, thí chủ, 7 viên hạt bồ đề, bẩn tăng tặng cậu miễn phí. Tiếng nói còn chưa dứt, một vòng tay hạt bồ đề xuyên thành, từ trong đám người lăng không bay tới. Lý Vĩ Niên khẽ vươn tay, nắm vòng ở trong tay, rồi si ngốc mà ngẩn người. Tình tiết này cùng ở trên TV, Pháp Hải cường tiễn đưa pháp khí trừ tà cho Hứa Tiên, tương tự biết bao. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đi tới, cầm vòng tay hạt bồ đề trên tay của Lý Vĩ Niên, Đinh Nhị Miêu quan sát một lúc. 7 viên hạt bồ đề, hình dáng bình thường, phía trên khắc lấy 6 chữ châm ngôn Phật gia, làm công tinh lương, đeo vào tay thì ôn nhuận, tựa hồ còn mang theo khí tức đàn hương nhàn nhạt. Đi thôi, chỗ này không phải chuyện của chúng ta. Lúc này, Đinh Nhị Miêu đem hạt bồ đề đưa cho Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên lại như bị điện giật, chuyển tay đem hạt bồ đề đưa cho Vạn Thư Cao. Hắn lo lắng thứ này sẽ mang đến tổn thương cho Lục Châu. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho lão già lừa đảo này sao? Vạn Thư Cao trên tay sửa lấy hạt bồ đề hỏi. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đáp. Ông ta không phải lừa đảo đâu, mà có bản lĩnh thật sự. Hạt bồ đề của ông ta không phải bán, mà là nhắm người để đưa. Loại hạt bồ đề này hẳn là trước tượng Phật đã nhận qua cung phụng hương hòa, hoàn toàn chính xác có công hiệu trừ tà. Lý Vĩ Niên càng nghe càng kinh hãi, cùng Đinh Nhị Miêu song song hướng về phía trước, rồi thấp giọng hỏi. Nhị Miêu ca, anh nói lão hòa thượng này sẽ không đối phó Lục Châu cùng Thuyên Trụ chứ? Không đâu, Phật gia xem trọng phổ độ chúng sinh, độ người độ quỷ mà cũng là độ chính mình. Đinh Nhị Miêu khoát tay đáp. Ông ta cũng sẽ không đối phó với Lục Châu, nhưng nếu như gặp được, ông ấy sẽ khuyên Lục Châu đi đầu thai, chỉ có như vậy thôi. Lúc này, Lý Vĩ Niên mới thở dài một hơi, yên lặng lau mồ hôi. Sau khi trở về, Nhị Miêu lên phòng tâm sự với Tiêu Tiêu, đến khi trời tối hẳn, cả hai mới dắt nhau xuống nhà. Lý Vĩ Niên lái xe thể thao, rồi phụ trách đưa Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đến chỗ sinh sống của Cố Thanh Lam. Trước cửa chung cư, Nhị Miêu xuống xe, cùng Tiêu Tiêu hướng về chỗ nhà của Cố Thanh Lam đi tới. Trước cửa phòng 505, Nhị Miêu dừng bước đang muốn gọi cửa. Đúng lúc này cửa đã mở ra. Xin chào, Nhị Miêu. Cố Thanh Lam mặc một bộ áo ngủ, cười tủm tỉm đi xa. Thế nhưng khi cô nhìn thấy Tiêu Tiêu sau lưng Nhị Miêu, không khỏi sững sờ, trong nháy mắt không nói gì. Tiêu Tiêu cũng không khách khí, đi thẳng vào cửa nhà Cố Thanh Lam. Lúc này mới quay người lại, tùy tiện nói với Thanh Lam. Tôi là vợ của Đinh Nhị Miêu, anh ấy là chồng tôi. Tôi biết, đêm nay chồng tôi xem bệnh cho cô, ít nhiều có chút không tiện. Vì lẽ đó tôi liền đến đây, để đôi bên cũng được tự nhiên. Đinh Nhị Miêu gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà chứng minh, lời Tiêu Tiêu nói không sai. Ồ, hóa ra là Đinh Phu Nhân, vất vả hai vợ chồng các vị rồi, vô cùng cảm kích. Cố Thanh Lam nhanh chóng điều chỉnh tình trạng, dẫn bọn họ tới phòng khách, chỉ vào ghế sofa rồi mời bọn họ ngồi xuống. Nhị Miêu ngồi trên ghế salon, rồi quay đầu đánh giá nhà của Cố Thanh Lam. Trong phòng diện tích không nhỏ, vô cùng sạch sẽ, trang trí cũng thiên hướng cổ điển, kiểu dáng mộc mạc, có mấy phần khí tức thư hương. Nhưng kỳ quái là trong nhà lại không nhìn thấy ai khác. Hôm qua ở dưới lầu, rõ ràng Nhị Miêu đã nghe bác Lâm Hề Nhược nói, cha mẹ Cố Thanh Lam cũng ở đây. Theo lý mà nói, tự hắn tới xem bệnh cho Cố Thanh Lam, cha mẹ cô ta hẳn phải nghênh đón từ xa, thiên ân vạn tạ mới đúng. Cố tiểu thư, trong nhà chỉ có mình cô ở đây, cha mẹ đều đi vắng rồi sao? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Hôm qua giữa hai người đều đã gọi thẳng tên, nhưng bây giờ Tiêu Tiêu ở trước mặt, Nhị Miêu cũng không dám xưng hô danh tự của Cố Thanh Lam. Tôi đã quen, chuyện của mình sẽ do mình làm chủ, cha mẹ chưa bao giờ phải nhúng tay vào. Vì sợ anh đến khám bệnh sẽ ảnh hưởng, nên tôi đã để cha mẹ tôi ra ngoài du lịch, ngày mai mới trở về. Cố Thanh Lam một bên pha trà rồi nói. Nhị Miêu nghe thấy vậy trong lòng cũng thổn thức. Tự chữa bệnh, không để cha mẹ bị ảnh hưởng. Có cô con gái lợi hại như vậy, lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng Tiểu Tiêu lại không có hảo ý mà nở nụ cười nói. May mắn tôi đi theo qua đây, nếu không trong nhà chỉ có hai người, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Có ý tứ gì? Cố Thanh Lam trong lòng không vui khẽ nhướng mày. Lời nói này giống như nếu Tiêu Tiêu không tới thì cô ta cùng Nhị Miêu nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đừng hiểu lầm. Tiêu Tiêu phất tay nói. Ông xã tôi nói muốn ở trên người cô bố trí xuống 28 đạo phong ấn. Đây cũng là một đại công trình. Không cẩn thận sẽ có thể tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó bên cạnh nhất thiết cần có người về hỗ trợ giúp. Thì ra là như vậy. Cố Thanh Lam gật đầu lại nói một tiếng cảm ơn. Bưng tới hai tách trà, Cố Thanh Lam cũng ngồi xuống, rồi nhìn Tiêu Tiêu nói. Cô chính là thiên kim của tập đoàn Quý Thị, tiểu thư Quý Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu khẽ nhướng mày thuận miệng nói. Làm sao cô biết, Nhị Miêu nói cho cô sao? Trong khi nói chuyện, một đôi mắt đẹp của cô đã mang theo bất mãn, bắn về phía Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu nhanh chóng khoát tay nói. Không, anh không nói, Tiêu Tiêu. Thành thật xin lỗi. Đây là tôi tự tìm hiểu. Cố Thanh Lam mỉm cười nói. Tôi không thể đem sinh mệnh của mình mà giao cho một người không biết rõ được ngọn ngành. Vì lẽ đó, tôi đã hiểu đơn giản Đinh Nhị Miêu một chút, mong Đinh tiên sinh cùng Đinh phu nhân tha thứ. Quả nhiên là lợi hại, ở sau lưng đã điều tra mình sao? Đinh Nhị Miêu không ghìm mình nổi mà nhìn Cố Thanh Lam nhiều hơn một chút. Tiêu Tiêu mắt chuyển động rồi cười nói. Đã điều tra qua thì tốt, biết tôi và Nhị Miêu là vợ chồng. Đêm nay xem bệnh, cô cũng liền tự tại. Vợ anh ấy ở đây, anh ấy nhất định sẽ không dám làm ẩu, cô cứ yên tâm. Cố Thanh Lam nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười, á khẩu không trả lời được. Lời nói xinh đẹp này, tựa hồ rất quan tâm tới mình, lo lắng cho mình lúc xem bệnh, bị Nhị Miêu thừa cơ làm bừa. Nhưng Cố Thanh Lam sao lại không rõ? Đây chẳng qua là cái cớ, vì Quý Tiêu Tiêu ghen tuông rất lớn, sợ mình sẽ cướp chồng cô ta mà thôi. Một tách trà uống xong, dưới sự chỉ dẫn của Cố Thanh Lam, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi vào gian phòng của cô ta. Gian phòng sớm đã dựa theo Nhị Miêu phân phó sắp xếp xong. Trên giường, ngoại trừ một tấm chiếu da thì không còn vật gì khác. Cố tiểu thư, trị liệu lập tức sẽ bắt đầu. Trước tiên, cô hãy cởi quần áo ra, nằm ở trên giường thả lỏng tinh thần, để tâm yên tĩnh, trong lòng không còn vướng tạp niệm, tất cả đều là hư không. Đinh Nhị Miêu từ bên trong ba lô của mình lấy ra một nén hương an thần châm lửa, rồi nói với Cố Thanh Lam. Vì không để Thanh Lam quá lúng túng, nói xong câu này, hắn lại ra khỏi phòng ngủ để cho cô ta cởi quần áo. Tiêu Tiêu ở lại trong phòng hướng dẫn cô từng bước. Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy vết sẹo đen trên cổ của Cố Thanh Lam, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh giật mình không thôi. Hiện tại, Tiêu Tiêu mới hiểu được tại sao Thanh Lam lại nguyện ý làm như vậy, dám để trần cơ thể, để một người đàn ông tới chữa bệnh. Đối với một mỹ nữ tuyệt đỉnh mà nói, trên người mọc một mảng tảng lớn, sẹo đen như vậy, đúng là sống không bằng chết. Ước chừng 10 phút sau, Tiêu Tiêu từ trong phòng ngủ nhô đầu ra, rồi hướng về phía Nhị Miêu trên ghế salon khẽ gật đầu. Nhị Miêu đứng lên, sắc mặt trang trọng mà đi vào phòng ngủ. Thanh Lam ngửa mặt, nằm ở trên giường, trên thân vẻn vẹn chỉ mặc một bộ áo tắm bikini, hơn nữa còn là màu trắng, thân hình như ẩn như hiện, có thể khiến người nhìn phải phun máu mũi. Nhị Miêu ở trong lòng thầm đọc một lần tĩnh tâm chú, rồi mở ba lô ra, lấy một bộ kim châm, đi tới chiếc giường Cố Thanh Lam nói. Cố tiểu thư, hạ châm sẽ có huyệt vị không đau, nhưng có huyệt vị sẽ hơi đau, cần cô phải kiên nhẫn một chút. Đồng thời, phối hợp nghe theo tôi ra lệnh, hơi thở hấp khí. Rõ rồi, Cố Thanh Lam nhắm mắt lại, biểu lộ an bình mà điềm tĩnh, lông mi cong thật dài, giống như mỹ nhân ngủ ở trong chuyện cổ tích. Nhưng Nhị Miêu lại không có tâm tư để ý tới, để thưởng thức cơ thể của cô. Nét mặt của hắn vô cùng chuyên chú, nhặt lên một cây kim châm, nhìn cây kim một lúc, sau đó chậm rãi đâm vào bàn chân phải của Cố Thanh Lam. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Đinh Nhị Miêu một bên hạ châm, vừa mở miệng dẫn dắt để Cố Thanh Lam hô hấp. Quý Tiêu Tiêu một mực lặng yên, đứng ở một bên quan sát. Tiếp đó, Nhị Miêu động tác không ngừng, liên tục châm 6 cái kim, từ chân phải Cố Thanh Lam bắt đầu, một đường đi tới thái dương phải của Cố Thanh Lam. Trong đó có một cây kim châm, vừa vặn đâm vào bên ngực phải của Cố Thanh Lam. Theo Nhị Miêu đâm kim châm xuống, cơ thể cô ta hơi lắc một cái. Đây chính là huyệt vị mà Đinh Nhị Miêu nói có chút hơi đau. Sắc mặt của Cố Thanh Lam hơi đỏ lên một chút, dù sao chịu một châm này còn có chút ngượng ngùng. Cố tiểu thư, đây là nhị thập bát tú thanh long bảy châm chủ tinh vị, theo thứ tự là giác mộc sao, cang kim long. Đinh Nhị Miêu lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp. Phía dưới, ở phía dưới, ở mỗi một bên trên tinh vị sẽ bố trí một bát quái cục. Mỗi tinh vị đều có 64 châm, cô phải có tâm lý mà chuẩn bị. Đinh Nhị Miêu nói chuẩn bị tâm lý là có thể sẽ đưa tới lúng túng. Bảy tinh vị, có hai nơi không tiện hạ thủ. Một cái vừa rồi đã ghim vào ngực, còn cái kia là tại gần gốc của bắp đùi, vây quanh tinh vị hạ châm. Tất nhiên sẽ chạm tới một số khu vực mấu chốt. Trước đây chính là bảy trận kim châm cho Tiêu Tiêu như vậy. Nhưng khi đó, hắn đã có ước hẹn tam sinh, danh phận vợ chồng nên không có gì kiêng kỵ. Bây giờ đối mặt là Cố Thanh Lam vừa mới quen. Chính mình tất yếu, trước tiên cần phải nói trước, miễn để người ta tưởng rằng mình lợi dụng. Cố Thanh Lam vốn thông minh, sao lại không biết ý tứ của Đinh Nhị Miêu. Cô ta vẫn nhắm mắt như cũ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiêu Tiêu trong tay nâng hộp kim châm, biểu lộ phức tạp như có điều suy nghĩ. Nhị Miêu thở ra một hơi, đổi một bộ kim châm thật nhỏ rồi cúi người. Trước tiên, từ mặt chân phải Cố Thanh Lam bắt đầu, chợt nhanh chợt chậm, đem kim châm từng cây đâm lên người. Một giờ trôi qua, Đinh Nhị Miêu cuối cùng bố trí xong thanh long thất tinh. Hắn nâng người lên, thở dài một cái, rồi lại hướng về phía Tiêu Tiêu gật đầu. Tiêu Tiêu hiểu ý, từ trong ba lô của Đinh Nhị Miêu tìm nước chu sa và bút lông để thấm. Nhị Miêu lại lần nữa khom lưng, thủ pháp vô cùng mau lẹ bắt đầu rút châm lên. Trong khoảnh khắc, chân thân của Cố Thanh Lam, kim quang lóng lánh mấy trăm cây kim châm đã bị rút lên toàn bộ. Trông thấy kim châm đã được nhổ ra, Tiêu Tiêu vươn tay ra, trên người của Cố Thanh Lam, chỗ kim châm vừa rồi nhanh chóng bôi lên. Cố Thanh Lam nhắm mắt như cũ, chợt cảm thấy có một bàn tay sờ loạn trên người mình, còn tưởng rằng là Nhị Miêu, không khỏi giật nảy cả mình, mở mắt kêu lớn. Anh làm cái gì vậy? Đang xoa thuốc. Đinh Nhị Miêu đã quay lưng lại, hữu khí vô lực nói. Tiêu Tiêu đưa tay bên trên đùi của Cố Thanh Lam, quất một cái rồi nói. Đừng có lộn xộn, bôi thuốc mà thôi, có cái gì mà hoảng lên như thế chứ, không có ai sờ hết. Cố Thanh Lam lúc này bị ý thức được, người xoa thuốc chính là Quý Tiêu Tiêu, chứ không phải là Nhị Miêu, đồng thời cũng đỏ mặt lên. Cô cũng ở trong lòng thầm kêu may mắn. May mắn đêm nay Tiêu Tiêu đi theo, chứ nếu không Nhị Miêu xoa thuốc này cho mình đã phải ăn bao nhiêu thiệt thòi. Tiêu Tiêu cầm trên tay nước chu sa, đều đều mà bôi lên các vị trí ghim kim. Nghỉ thở ra một hơi, Nhị Miêu để Thanh Lam nằm yên, rồi tiếp tục từ trên mặt chân trái, bắt đầu hạ châm xuống. Bố trí Nam Phương chủ tước thất tinh, tiếp đó theo hành động cũ, bên trên bảy tinh vị, riêng phần mình bố trí bát quái cục. Tiếp xuống vẫn là rút châm, rồi Tiêu Tiêu lại xoa thuốc, lại kéo dài mất một tiếng, hoàn thành trước mặt 14 đạo phong ấn. Đinh Nhị Miêu trên mặt đã là một mảnh quyện sắc. Quay người lại, nằm sấp đi. Đinh Nhị Miêu nói với Cố Thanh Lam. Cô ta thời gian dần qua thích ứng được loại lúng túng này, chậm rãi xoay người. Gáy bên trên, khối sẹo đen đã mất đi che chắn, bại lộ dưới mắt Nhị Miêu và Tiêu Tiêu. Hai người nhìn thấy mà giật cả mình. Đồng thời dáng người hoàn mỹ của cô, để cho Nhị Miêu nhìn thấy mà giật mình, tâm như nổi trống, cũng làm cho Tiêu Tiêu nhìn thấy mà ghen ghét. Nhị Miêu, có thể làm khối sẹo đen này bỏ đi được sao? Tiêu Tiêu chỉ vào gáy Cố Thanh Lam nói. Một người đẹp thế này mà lại có vết sẹo lớn như thế. Đinh Nhị Miêu cười cười rồi đáp. Cái này tới cuối cùng, bố trí xong tất cả phong ấn, thi huyết cổ độc bên trong khối sẹo đen này cũng sẽ có cách ly. Anh mới có thể hút ra được máu độc ở bên trong, thu nhỏ diện tích sẹo đen lại. Muốn hoàn toàn trừ khử thì trước mắt chưa thể được. Nhưng anh đoán chừng có thể thu nhỏ đới như là đậu tằm. Trên cơ bản cô không ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao bên trên gáy đã có tóc che đi rồi. Cố Thanh Lam nằm trên giường, nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, có thể thu nhỏ sẹo đen của mình, không nhìn mình nổi mà vui mừng quá đỗi, liền quay đầu lại nói. Cảm ơn hai vị, gặp gỡ được hai người là phúc khí của tôi. Kỳ thực, Cố Thanh Lam mặc dù xinh dung mạo xinh đẹp, nhưng cô cũng không mười phần mà để ý tới dung nhan của mình, cũng càng không bởi vì lớn lên xinh đẹp mắt mà ra vẻ dũng mãnh hay là ra vẻ gượng ép. Không cần phải khách khí đâu, nhớ thứ của tôi là được, tuyệt đối đừng có sau này dành với tôi mà cướp mất. Tiêu Tiêu bĩu môi nói, nằm xong, để ông xã tôi tiếp tục xem bệnh cho cô. Cố Thanh Lam biết Tiêu Tiêu muốn nói điều gì, liền cười đáp. Đinh phu nhân cứ yên tâm, cô cũng là ân nhân của tôi sẽ không cướp Đinh tiên sinh của cô đâu. Được, lời này cô đã nói, về sau nếu có vi phạm thì thiên lôi sẽ đánh xuống. Tiêu Tiêu nhanh chóng tiếp lời, trợ giúp Cố Thanh Lam phát ra một câu thể độc. Cố Thanh Lam dở khóc dở cười, dứt khoát đem đầu chôn vào trong gối, không nói một lời nào. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nở nụ cười. Tiếp đó bảy trận ghim kim cho Cố Thanh Lam. Đầu tiên, bắt đầu là từ gót chân, đi lên một đường ghim kim, bố trí bạch hổ thất tinh. Kế tiếp, từ gót trái chân bắt lên, đi lên bố trí huyền vũ thất tinh. Hai tuyến đường này, ngoại trừ mông là hai tinh vị ra, những nơi khác đều tốt, không giống với vừa rồi, chính diện ghim kim lúng túng như vậy. Theo kim đâm xuống, Cố Thanh Lam cảm giác cơ thể của mình biến hóa càng ngày càng lớn. Nhiều năm qua, loại âm hàn trên thân kia cảm giác dần tan thành mây khói, toàn thân vô cùng ấm áp. Đến cuối cùng, thời điểm Đinh Nhị Miêu bố trí huyền vũ thất tinh, Cố Thanh Lam vậy mà đã buồn ngủ dâng lên, liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Thanh Lam mới từ trong ánh nắng tươi sáng, hương hoa khắp nơi trong mộng mà tỉnh lại. Cô cảm thấy đã rất nhiều năm, chưa từng trải qua giấc ngủ cùng với mộng tốt đẹp như vậy. Cô mở to mắt, duỗi lưng mệt mỏi, đắp chăn mỏng ở trên người, liền muốn bước xuống giường. Thế nhưng khi cô nhìn thấy thân thể của mình, liền sững sờ, không khỏi bộc phát một tiếng hét kinh thiên động địa. À! Bởi vì cô ta phát hiện toàn thân trên dưới không một mảnh vải che thân. Trong đầu mơ màng, vừa rồi Nhị Miêu xem bệnh cho mình, cô nhanh chóng đem mình cuốn chăn lại cực kỳ chặt, một bên lại tiếp tục hồi tưởng. Là ai đem đồ của mình cởi xuống? Nhớ kỹ vừa rồi, trên thân vẫn còn có chút đồ, ngăn che những chỗ quan trọng. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, Tiêu Tiêu đẩy cửa đi vào, rồi bất mãn nhìn Cố Thanh Lam nói. Cô gào cái gì đấy? Chồng tôi chữa bệnh cho cô, bận vất vả cả một đêm, mệt tới đứt hơi. Hiện tại mới ở trên ghế salon nhà cô ngủ, cô lại làm cho anh ấy đánh thức dậy. Nhìn thấy Quý Tiêu Tiêu, Cố Thanh Lam tỉnh táo lại cười xấu hổ hỏi. Đinh phu nhân. Đồ của tôi cô cởi giúp tôi sao? Thế chẳng nhẽ cô nghĩ ông xã tôi cởi cho cô? Tiểu Tiểu bĩu môi đáp. Coi như có như vậy thì có sao đâu. Vừa rồi châm cứu cho cô, trên người cô không phải cũng chỉ có 3 mảnh vải để cản trở, vẫn là nửa trong suốt. Nếu mà nhìn thấy thì anh ấy cũng đã thấy rồi, hơn nữa còn nhìn suốt mấy tiếng. Cố Thanh Lam mặt đỏ lên hé miệng nói. Phiền Đinh phu nhân đi ra ngoài một chút để tôi mặc quần áo. Lại còn muốn tôi né tránh, đều là phụ nữ, có cần phải không? Ánh mắt của Quý Tiêu Tiêu chân giường liếc mấy cái. Nhìn một lúc, Tiêu Tiêu đột nhiên nở nụ cười rồi quay người đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại cho Cố Thanh Lam. Luống cuống tay chân từ đầu giường, Cố Thanh Lam trốn ở trong chăn, mặc xăng đổ nội y. Thế nhưng ngay lúc cô xuống giường tìm quần áo để mặc vào, lại đột nhiên ngây ngốc một chút. Cô nhớ vừa rồi, lúc mặc được quần áo thì trên cổ không có cảm giác cứng ngắc. Là ảo giác hay là thật đây? Cố Thanh Lam ngây người ra một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên hướng gáy mà sờ soạng. Chỗ tay chạm vào là một mảnh mềm nhẵn, một tảng lớn sẹo đen nhô lên cứng nhắc băng lãnh, quả nhiên đã biến mất. Lấy tay tiếp tục đi xuống dưới, cơ hồ mới mò tới một cái đậu tằm nhỏ. Trời ơi! Cố Thanh Lam khống chế cuồng hỉ trong lòng không nổi, vọt tới chiếc gương to rồi quay đầu đến để nhìn gáy. Thế nhưng vô luận quay đầu ra sao, vị trí trên cổ kia đứng trước gương cũng không thể nhìn thấy được. Cô vội vàng tìm một cái gương trang điểm, nâng ở sau gáy, dùng 2 tấm gương đối chiếu, cuối cùng nhìn thấy được tình hình ở trên cổ. Một mảnh sẹo đen trước kia quả nhiên đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Bên trên gáy là một mảnh chân bóng không tỉ vết, đẹp trắng như ngọc, chỉ còn giữ một cục nhỏ, chừng đầu ngón tay nhô lên. Nhưng cục nhỏ này không phải màu đen trước kia, mà là màu sắc đỏ tươi, khảm nạm trên da thịt trắng như tuyết, như là một viên hồng ngọc óng ánh khả ái. Đệ tử Mao Sơn, quả là danh bất hư truyền. Cố Thanh Lam trong lòng trở nên kích động, đem gương trang điểm trong tay, ném ở trên giường, kéo cửa phòng mà xông ra ngoài kích động kêu lớn. Đinh Nhị Miêu, anh đúng là quá thần kỳ. À! Ai ngờ Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy Cố Thanh Lam, giống như nhìn thấy ma quỷ, hét to một tiếng mà nhào về vía. Ghế sofa, đem Đinh Nhị Miêu liền che ở trong ngực. Phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Cố Thanh Lam cũng không hiểu ra sao, nhìn chằm chằm hai người đang trên ghế, trong lòng không hiểu chút nào. Này này, Cố Thanh Lam, sao không mặc quần áo cho cẩn thận rồi hẵng chạy ra ngoài? Không phải cô rõ ràng muốn quyến rũ chồng tôi sao? Tiêu Tiêu đem đầu của Nhị Miêu kéo vào, không cho hắn ngẩng đầu, một bên quay đầu hướng Cố Thanh Lam kêu lớn. Cố Thanh Lam lại ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn mình, cô ta lúc này vẫn còn chưa mặc xong quần áo. Cố Thanh Lam cũng kêu lớn một tiếng, quay người chạy về phòng ngủ đóng cửa phòng lại. Này, Tiêu Tiêu, bỏ tay ra, ngộp thở, bỏ tay. Nhị Miêu trong ngực của Tiêu Tiêu mơ hồ không thể rõ được. Tiêu Tiêu lúc này quay đầu nhìn Cố Thanh Lam đã đóng cửa phòng ngủ, rồi mới buông tay ra. Nhị Miêu hít một hơi dài vuốt mắt nói. Xảy ra chuyện gì đấy? Từng người đều kêu to, không thể để cho anh ngủ một lúc hay sao? Tiêu Tiêu mặt mày hớn hở, ôm cổ của Đinh Nhị Miêu rồi xấu xa nói gì đó. Đinh Nhị Miêu cũng cười khổ. Trong phòng ngủ, lúc này tiếng bước chân vang dội. Cố Thanh Lam đỏ mặt, mặc một bộ đồ thể thao ngoan ngoãn đi ra. Không có ý tứ, Đinh phu nhân. Vừa rồi tôi phát hiện sẹo đen trên cổ không còn nữa, nên nhất thời hưng phấn, quên mất vẫn chưa mặc áo khoác. Thực sự là thất lễ. Cố Thanh Lam có chút co quắp, nhưng lời nói này cũng là đúng mức. Nhị Miêu phất phất tay, từ trên ghế salon đứng lên, chân bị lảo đảo một cái. Anh không sao chứ? Đinh... tiên sinh? Cố Thanh Lam ân cần hỏi. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt mỏi. Ăn một chút gì đó, ngủ một giấc là sẽ tốt ngay. Nhị Miêu lại ngồi xuống, rồi nhìn Cố Thanh Lam nói. Trong nhà cô có gì ăn được không? Lấy cho tôi. Được, chờ chút. Thanh Lam vội vàng hướng tủ lạnh, từ bên trong tìm một ít bánh quy, rồi rót một chén trà nóng để cho Nhị Miêu tạm thời ăn cho đỡ đói. Sau đó muốn đi vào phòng bếp để nấu bát mì. Tiêu Tiêu thấy vậy liền ngăn cản. Không cần đâu, trời đã sáng, tôi sẽ dẫn Nhị Miêu ra ngoài ăn. Cố Thanh Lam đành thôi, ngồi xuống nhìn Nhị Miêu ăn tạm bánh, nhìn thời gian lúc này đã là 4 giờ sáng. Nhị Miêu một phen ăn như hổ đói, rồi lại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đinh tiên sinh, xin hỏi anh... đem sẹo đen trên cổ tôi thủ nhỏ lại bằng cách nào vậy? Sau khi Đinh Nhị Miêu quay trở lại, Lúc này Cố Thanh Lam nhịn không được hỏi. Là chồng tôi dùng miệng giúp cô hút ra máu độc đấy. Nhị Miêu còn chưa kịp trả lời, Tiêu Tiêu đã cướp lời nói. Cái này thật là cảm ơn. Cố Thanh Lam khuôn mặt lại đỏ lên. Đinh Nhị Miêu há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng Tiêu Tiêu đã vung tay lại, đối với Cố Thanh Lam nói. Bệnh của cô đã xem xong, tôi cùng với chồng phải đi trước. Cô cứ ở lại đi, không cần phải tiễn đâu. Nói đoạn, Tiêu Tiêu nhanh nhẹn đem ô che mưa cầm lấy, nhét vào tay của Đinh Nhị Miêu, rồi chính mình đeo ba lô của Đinh Nhị Miêu đi ra khỏi cửa nhà Cố Thanh Lam. Khoan đã! Thanh Lam gọi một tiếng cùng đứng dậy. Đinh tiên sinh, Đinh phu nhân, lần này đã giúp tôi ân tình lớn như vậy. Tôi muốn mời hai vị ăn bữa cơm nhạt, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Các vị xem buổi trưa hoặc là buổi tối có thời gian không? Tiêu Tiêu không thèm quay đầu lại, mở cửa liên tục phất tay nói. Thôi được rồi, ông xã tôi bận lắm, còn rất nhiều việc phải làm. Chuyện cơm nước sau này nói. Sau này tính sau. Cố Thanh Lam đuổi tới ngoài cửa, Tiêu Tiêu đã nhanh chóng kéo tay Nhị Miêu mà đi xuống cầu thang. Ngây ra một lúc, Thanh Lam quay người lấy chìa khóa đóng cửa lại, rồi đuổi sát mấy bước, tiễn Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ra khỏi ngoài cửa chung cư. Thời khắc tạm biệt, Cố Thanh Lam đột nhiên lại gọi Nhị Miêu lại hỏi. Kế hoạch sớm định ra, làm sao bây giờ? Đinh tiên sinh, dự định lúc nào thì khởi hành đấy? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Để mấy ngày nữa, cũng không thể chậm trễ được. Tôi sắp xếp tốt chuyện bên này xong, sẽ báo cô biết. Cố Thanh Lam gật đầu rồi cười chào vất tay. Trong lòng lại đang kỳ quái. Vừa rồi Tiêu Tiêu nghe thấy kế hoạch, tại sao lại không có phản ứng gì hết? Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu, tại ven đường chờ tài xế Tiêu Tiêu lái xe tới đón. Trước khi ra cửa, cô đã nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc qua. Không lâu sau, tài xế đã lái xe tới, đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tới quán cơm. Lúc này, sắc trời mới tảng sáng, Nhị Miêu gọi cửa, cùng Như Bình chào hỏi, rồi đưa Tiêu Tiêu lên trên lầu. Hồng Ngọc cùng với Như Bình ở tại phòng ngủ lầu 2, vì lẽ đó lầu trên vẫn trống. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, Nhị Miêu ngã xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Tiêu cũng nằm ở trên giường, rồi ôm Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, lần này anh đi bắt cương thi phải bao nhiêu lâu mới trở về? Lúc còn ở nhà của Cố Thanh Lam, Đinh Nhị Miêu đã đem chuyện mình hợp tác với cô ta, nói lại cho quý Tiêu Tiêu nghe một chút. Bây giờ Tiêu Tiêu biết Nhị Miêu cần cấp bách góp nhặt âm đức, sao có thể không đồng ý. Mặc dù cô không hy vọng Nhị Miêu sẽ rời khỏi Sơn Thành, nhưng càng không hy vọng Nhị Miêu bởi vì âm đức không đủ mà sẽ chết ở tuổi 24, hoặc là cả đời không thể trở về với gia đình được. Vì lẽ đó, tuy Tiêu Tiêu trong lòng không vui vẻ, nhưng vẫn như cũ mà ủng hộ quyết định của hắn. Thời gian cụ thể thì khó mà nói, nhưng chắc chắn anh sẽ còn trở lại. Nhị Miêu mở mắt ra, rồi vuốt tóc của Miêu Miêu nói. Sơn Thành còn rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết được. Tỉ như chuyện Lục Châu cùng với Lý Vĩ Niên, chuyện của Khang Thành Lạc Anh, Tam Thế Tỉnh Duyên, còn Quỷ Nước Lương Lương nữa. Những việc này, anh trước mắt đều chưa thể nghĩ được biện pháp giải quyết. Cứ đi vòng vòng xem thế nào đã. Kỳ thực cũng là một loại trốn tránh. Qua một thời gian, để xem có thể tìm được biện pháp nào tốt không, sẽ cho bọn họ một kết quả tốt. Nói tới Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu, Đinh Nhị Miêu liền nhức đầu. Hắn hiện tại cũng không thể nào để bọn họ cùng một chỗ, lại không đành lòng, cưỡng ép tách bọn họ ra, tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Tiêu gật đầu nói, em hiểu rồi, Nhị Miêu, vô luận thế nào, em đều ủng hộ quyết định của anh nằm ngủ đi. Cảm ơn em. Đinh Nhị Miêu từ đáy lòng nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ, thẳng tới 11 giờ, mới bị tiếng đập cửa của Vạn Thư Cao đánh thức. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ rời giường, chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa hỏi. Sao thế? Nhị Miêu ca, Lâm Hề Nhược gọi điện thoại nói, công viên xảy ra chuyện lớn, cô ta tại công viên chờ anh. Điện thoại của anh tắt máy, Lâm Hề Nhược gọi điện thoại cho Lý Vĩ Niên lại gọi cho tôi. Tối qua xem bệnh cho Cố Thanh Lam, cần phải tập trung tinh thần cao độ. Nhị Miêu sợ có điện thoại đột nhiên gọi tới. Vì lẽ đó, hắn đã tắt điện thoại di động, tới bây giờ vẫn chưa khởi động máy. Công viên xảy ra chuyện lớn gì sao? Đinh Nhị Miêu cả kinh, quay người nói với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, em cứ đi về trước đi, anh phải đi ra công viên xem sao. Tiêu Tiêu gật đầu đáp. Em rửa mặt xong sẽ trở về, anh không cần phải lo cho em đâu. Nhị Miêu áy náy nở nụ cười với Tiêu Tiêu. Cũng không đáy hoài tới rửa mặt mà nhanh chóng cùng Vạn Thư Cao đi xuống dưới nhà. Một bên ở trong lòng nghĩ, ban ngày công viên có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải lão hòa thượng bị ác quỷ cấp siêu độ rồi chứ? Hai người tại ven đường gọi hai xe ôm rồi nhanh chóng dậy lên rời đi. Buổi trưa ở công viên cũng không có nhiều người. Từ xa nhìn lại cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đang muốn đi vào cổng công viên. Lâm Hiển Nhược từ bên trong chỗ nhà quản lý công viên nhảy ra ngoài, hưng phấn mà vẫy tay kêu lớn. Nhị Miêu, ở đây! Đinh Nhị Miêu nhìn thấy cô, liền thở dài một hơi, nhìn thần sắc của Lâm Hiển Nhược trong công viên, không xảy ra chuyện gì. Hóa ra là cô ta trêu mình. Tỷ tỷ, xảy ra đại sự gì chứ? Đinh Nhị Miêu có chút không cao hứng, chuyển lấy con mắt hỏi. Là tỷ tỷ bị người ta cướp tiền hay là cướp sắc? Đều không phải, đây là một chuyện tốt. Lâm Hề Nhược ôm bả vai của Nhị Miêu, đem hắn mang tới chỗ quản lý công viên, chỉ vào mấy người bên trong cùng đi Nhị Miêu giới thiệu. Ở trong đó, có hai lãnh đạo quản lý công viên, còn một người là chủ nhiệm, một người là cục trưởng. Chuyện là thế này, Nhị Miêu. Lâm Hề Nhược có chút hưng phấn nói. Hôm trước anh đã nói, kế hoạch 28 đèn đường nhỏ có thể áp dụng, bởi vì cục trưởng Trần đã trợ giúp quản lý công viên tìm được một người đầu tư. Người đầu tư nguyện ý vô điều kiện quyên tiền, đem công viên giao hải, cải tạo thành công viên cởi mở. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, hiện tại công viên phần lớn không thu vé vào cửa, cũng không thu phí hạng mục giải trí. Có người đầu tư ngốc như vậy sao? Người kia anh biết đấy, chính là Vương Hạo Lam tới từ Đô Thành. Hóa ra là tên này, quả nhiên người ngốc thì nhiều tiền. Đinh Nhị Miêu cười cười gật đầu nói, tốt lắm, Vương Hạo Lam có tiềm, cũng coi như là làm chút chuyện tốt. Vì lẽ đó, để anh qua đây chính là để cho anh biết anh muốn ở đâu bố trí đèn đường, ở giữa thổ sơn, muốn cải tạo ra sao. Cái này cần đem bản vẽ làm ra, đưa đến cục lâm viên để phê duyệt. Lâm Hề Nhược tiếp tục nói. Sau buổi cơm trưa, tôi đến đây thăm dò thực địa một chút, sau đó sẽ đem bản vẽ cho các vị. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, Nhị Miêu chuyển hướng lãnh đạo công viên hỏi. Mấy hôm nay, các vị có chú ý tới một lão hòa thượng bán vật trang sức hạt bồ đề không? Lãnh đạo khẽ giật mình nói. Có gặp, lão hòa thượng kia nói là muốn làm bảo vệ ở công viên chúng tôi. Nhưng tôi không biết lai lịch của ông ta ra sao, nên không dám đồng ý. Đồng ý đi, Đinh Nhị Miêu khua tay nói. Lão hòa thượng kia có chút đạo hạnh, có ông ta ở đây, phối hợp với trận nhị thập bát tú thiên đăng của tôi, công viên giao hải sẽ không có nháo quỷ nữa. A-di-đà-phật. Nhắc Tào Tháo đã đến. Một tiếng niệm Phật đi tới, lão hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực, xuất hiện ở trước cửa. Nhị Miêu sở mũi nở nụ cười, đối với lão hòa thượng nói. Đại sư, hôm qua bán vật trang sức hạt bồ đề, có kiếm được nhiều tiền không? Vừa bán vừa cho, miễn cưỡng kiếm chút phí khổ cực, mấy trăm tệ mà thôi. Hòa thượng Nguyên Hạnh chậm rãi đi vào chỗ quản lý, rồi chắp tay nói. A-di-đà-phật. Cũng không nhiều lắm. Một ngày kiếm lời mấy trăm mà còn nói không nhiều. Đinh Nhị Miêu cười ha ha một tiếng, rồi đem lão hòa thượng giới thiệu cho Lâm Hề Nhược cùng mấy người ở đây. Đà tạ Đinh Thí Chủ dẫn tiến, bần tăng có thể ở tại công viên giao hải, có một chỗ dùng thân là được, cũng không cần phải tiền lương. Hòa thượng Nguyên Hạnh đối với lãnh đạo cảm tạ nói, hy vọng các vị có thể đáp ứng để bần tăng thường trú tại công viên giao hải, tụng kinh siêu độ những du hồn đáng thương kia. Mấy vị lãnh đạo quản lý ánh mắt trao đổi một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bên trong một nhân viên quản lý mang theo lão hòa thượng đi tìm phòng ốc, tìm cho ông ta một chỗ để ngủ nghỉ. Công viên giao hải tổng cộng có 3 cổng lớn, phía đông, phía tây cùng phía cửa chính phía nam. Bên cạnh mỗi cổng lớn đều có mấy gian phòng ở. Vì lẽ đó tìm một chỗ để hòa thượng Nguyên Hạnh nghỉ lại, đó là việc rất nhỏ. Gần đây, trong công viên liên tục có án mạng kinh khủng, hiện tại cũng không có nhiều người dám tới đây làm bảo vệ. Lão hòa thượng tự mình muốn tới, hơn nữa còn muốn làm một bảo vệ không cần tiền lương. Đối với công viên mà nói, cầu còn không được. Thấy mình ở lại chỗ này cũng không có việc gì. Đinh Nhị Miêu nói với Lâm Hề Nhược, tỷ tỷ, tôi trở về ăn cơm đã, sau bữa cơm sẽ vẽ phác thảo đưa cho cô. Tôi mời anh ăn cơm chung một bữa. Lâm Hề Nhược cùng người trong công viên gật đầu từ biệt, mang theo Đinh Nhị Miêu trở về quán cơm như bình thường. Hôm nay là chủ nhật, trong quán cơm kinh doanh vô cùng tốt. Những nam sinh ở đại học thành phố nhìn thấy trong quán cơm mới tới một mỹ nữ phục vụ Hồng Ngọc. Vì lẽ đó, đều xu thế như đang theo đuổi, lũ lượt mà tới. Hồng Ngọc dáng dấp đẹp mắt, nhất là trên người có khí chất nông thôn. Đối với mấy sinh viên nhảm chán này mà nói, lực thu hút cực lớn. Hồng Ngọc, đưa cho ca ca thêm vài chai bia. Hồng Ngọc, thịt kho tàu xong chưa? Ca ca cho em một nụ hôn gió, hối lộ em một cái. Em cho ca ca đi cửa sau, nhanh nhẹn một chút đi. Một tên tổ son chát vấn, ăn chơi chắc táng, chẳng biết xấu hổ mà kêu gọi. Trừ điều này ra, còn có mấy sinh viên nhảm chán, cũng mồm măm, mồm năm miệng mười mà trêu chọc Hồng Ngọc, mặt mũi tràn đầy hèn mọn cùng hưng phấn. Nhị Miêu cơ hồ tức điên lên, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng như Bình làm ăn, thì hắn đã đem tên vừa rồi hôn gió mà đánh gãy chân. Đinh Nhị Miêu lo lắng, đám cẩm thú này sẽ hủy sự trong sạch của Hồng Ngọc. Nhưng Hồng Ngọc lại không tức giận, cười tủm tỉm mà bưng đĩa, như hổ điệp, vừa đi vừa về. Ngắn ngủi chỉ có hai ngày mà cô tựa hồ đã thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Sao thế? Ghen à? Lâm Hề Nhược đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu, không có hảo ý cười nói. Ăn trong chén mà còn muốn chiếm ở trong nồi. Nhị Miêu, anh dã tấm lớn như vậy, Tiêu Tiêu có biết không? Nhị Miêu trong lòng không có khí, cũng không có chỗ ra, lúc này nghiêng đầu nói. Đi thôi tỉ tỉ, chúng ta chuyển sang nơi khác để ăn cơm. Lâm Hề Nhược gật đầu, quay người ra khỏi tiệm cơm, rồi lái xe mang theo Nhị Miêu đi nơi khác ăn cơm. Một bữa cơm buổi trưa, mặc dù có người đẹp ngồi bên cạnh, nhưng Nhị Miêu vẫn như cũ, ăn tẻ nhạt vô vị. Hắn lúc này ở trong lòng cân nhắc, làm sao để nói với Như Bình một câu, để cô ta để ý quan tâm tới Hồng Ngọc một chút. Kiểu con gái không hiểu sự đời, rất dễ bị những người lạ mặt, lòng lan dạ thú lừa gạt. Nếu Hồng Ngọc có thể tìm được người đứng đắn để gả thì còn tốt, chỉ sợ lại bị người ta bội tình bạc nghĩa. Tới lúc đó, mình đi giết kẻ gây chuyện cũng vô dụng, sự trong sạch của Hồng Ngọc cũng không thể lấy lại được nữa. Vì lẽ đó sau bữa cơm, Đinh Nhị Miêu trở lại quán cơm. Phía trước phía sau loạn chuyển, thẳng tới hơn 2 giờ, trong tiệm cơm đưa đi một bàn thực khách cuối cùng. Nhị Miêu mới đem Như Bình gọi sang một bên, trịnh trọng nói chuyện với Hồng Ngọc. Lúc này, Như Bình nở nụ cười nói, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu chú ý tới Hồng Ngọc. Nếu có manh mối bất thường, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay. Như Bình tỷ, tôi sắp phải rời khỏi Sơn Thành rồi. Đinh Nhị Miêu cuối cùng nói ra tính toán của mình. Mọi người hãy bảo trọng, hy vọng sau này khi tôi trở về sẽ gặp lại mọi người. Cái gì? Cậu phải rời đi sao? Như Bình ngơ ngác một chút, trong ánh mắt thoáng qua có chút mất mát, cũng không muốn. Nhị Miêu gật đầu, an ủi cô ta vài câu, rồi mang theo Vạn Thư Cao rời khỏi tiệm cơm, đi tới công viên Giao Hải vẽ bản đồ. Hai tiếng sau, Nhị Miêu mang theo bản vẽ, lại lần nữa đi về chỗ quản lý công viên. Chi tiết ở trong đó, từng việc tiến hành câu thông chỉ điểm. Trạng vạng tối, Tiêu Tiêu mang theo lái xe, chạy tới quán cơm để đón Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Ba người lên xe, thẳng tới công trường. Nhị Miêu dự định ngày mai khởi hành, muốn cùng Lý Vĩnh Niên cùng Vạn Thư Cao nói lời tạm biệt, an bài một số chuyện. Nhưng hắn trước đó không nói, chỉ nói là đêm nay sẽ uống rượu. Tiêu Tiêu trên đường đi, từ trong siêu thị đã mua một đống lớn thực phẩm chín, lại mua rượu cùng với bia, nhìn dáng vẻ là sự không say không về. Lúc này trong văn phòng bảo vệ, thịt rượu đã được bày ra trên bàn. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩnh Niên đều ngoài ý muốn, uống hai chén rượu vào trong bụng, nhịn không được hỏi. Nhị Miêu ca, chị dâu, sao lại mời chúng tôi uống rượu thế này? Nhị Miêu nâng ly ở trong tay nói. Ngày mai tôi sẽ phải rời khỏi Sơn Thành, đi Thập Vạn Đại Sơn để bắt Cương Thi. Trước khi đi, chẳng nhẽ không thể cùng huynh đệ uống một chầu sao? Cái gì? Nhị Miêu ca phải rời đi sao? Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời kinh ngạc. Việc này tới quá đột ngột. Vạn Thư Cao sửng sốt hồi lâu, đột nhiên có chút rơi nước mắt. Nhị Miêu ca, cho tôi đi cùng đi. Tôi cùng anh đi bắt Cương Thi. Đi cái gì mà đi? Lần này đi ra ngoài bắt Cương Thi, không có bất cứ thủ lao nào đâu. Cậu muốn theo chân, một phân tiền đều không có, lại còn phải bỏ tiền ra mà nuôi cơm mời tôi. Cậu có đi hay không? Vạn Thư Cao nghe thấy vậy, nhất thời ngậm miệng lại, một bộ yên lặng rơi lệ. Lý Vĩnh Niên liền cau mày rồi đứng lên nói. Nhị Miêu ca, tôi đi cùng anh. Cậu cam lòng xa Lục Châu sao? Đinh Nhị Miêu hử một tiếng nói. Lục Châu ở đây đã 300 năm, cùng với địa khí nơi này cùng một nhịp thở. Rời Sơn Thành quá xa, sẽ như người không quen khí hậu. Cậu đừng có nghĩ mang Lục Châu cùng với tôi đi một đường. Không thể thực hiện được, tuyệt đối là không thể. Tôi... Lý Vĩnh Niên cũng nhất thời không nói được câu nào, ngửa đầu cạn một chén rượu, nâng ly nặng nề đặt trên bàn. Tiểu Tiểu tự mình rót rượu cho mọi người cười nói. Không phải là sinh ly tử biệt, không cần phải như vậy, cứ uống thả cửa, thật vui vẻ mà uống say. Nó không chừng 10 ngày nửa tháng, Nhị Miêu ca đã trở về rồi. Nhị Miêu cũng gật đầu tán thành, nâng chén mời rượu. Lý Vĩnh Niên cùng Vạn Thư Cao, thấy Nhị Miêu đã quyết định, cũng không khuyên bảo nữa. Đành phải liều mình mà bồi quân tử, nâng chén cùng nhau uống, uống tới mặt đỏ tía tai. Giữa huynh đệ, có đôi khi không cần phải nói quá nhiều, một chén rượu chính là thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó. Đang tiểu hứng say sưa, Lý Vĩnh Niên đột nhiên đặt chén rượu xuống, nhìn chằm chằm đến Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, chúng ta quen biết gần một tháng mà chưa từng đấu qua, bây giờ vẫn chưa muộn, huynh đệ chúng ta tỉ thí một chút. Tên này uống nhầm thuốc hay sao? Mà lại muốn cùng mình khiêu chiến. Đinh Nhị Miêu ngước mắt nhìn Lý Vĩnh Niên, bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười. Tiêu Tiêu vỗ tay cười to. Hay hay hay, em xem ông xã lợi hại hay là lính đặc công lợi hại. Nói tới tỉ thí, cũng chưa chắc sợ cậu. Nhị Miêu nở nụ cười nhìn Lý Vĩnh Niên nói. Biết cậu vẫn luôn đối với tôi không phục, hôm nay sẽ cho cậu một cơ hội, xem cậu có bao nhiêu ngưu bức. Vạn Thư Cao lúc này cũng nói. Bên ngoài vừa vặn, trăng đã lên. Chờ uống hai chén, hai người ra ngoài luận võ, tôi sẽ cổ vũ cho hai người. Một bên Long Tuyển kiếm, một bên Vạn Nhân Trảm. Hai, đào quang kiếm ảnh, quyền qua cước lại. Vừa nói, Vạn Thư Cao còn một bên khoa tay, gương mặt say mê. Lý Vĩnh Niên đem ghế rời về phía sau một chút, rồi cười lạnh nhìn Vạn Thư Cao nói. Cần gì phải chờ, tôi hiện tại liền cùng Nhị Miêu ca đọ sức một trận. Nói đoạn, hắn lại quay đầu nhìn Đinh Nhị Miêu. Có dám không? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, xắn tay áo lên, tiếp đó chớp mắt, trên mặt viết hai chữ, tới đi. Vạn Thư Cao vội vàng ngăn cản lại. Nhị Miêu ca, Lý Vĩnh Niên, hai người không thể đánh nhau ở đây được, ở đây đã ăn xong đâu. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩnh Niên đồng thời trợn mắt chừng Vạn Thư Cao một cái. Tiếp đó đột nhiên đồng loạt ra tay, trong miệng riêng phần mình hét lớn. Năm người phụ trách A. Tuấn tám mã. Vạn Thư Cao lúc này mới phản ứng được, con mắt đột nhiên trợn to. Ôi trời ơi, hóa ra là oản tù ti. Nâng ly cạn chén ăn uống linh đình, mỗi người một mực nói chuyện tới lúc trăng ở lên giữa trời, lúc này mới dừng tay lại. Tiêu Tiêu lảo đảo, phất phất tay lên xe ô tô chợp mắt, còn Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩnh Niên, Vạn Thư Cao dạo chơi ra cổng công trường, đứng ở trên đất trống ngoài cửa vắng lặng, hóng gió để tỉnh rượu. Lúc này, tiếng sáo du dương theo gió bay tới, đám người cùng ghé mắt xem xét chỗ chôn xương cất Đường Chí Viễn cùng Lục Châu. Lục Châu lúc này mặc một bộ y phục màu xanh, trong tay đang cầm ống sáo đang thổi, ngưng thần lắng nghe, tựa hồ như là một khúc lương trúc ai oán triển miên, như đang khóc đang kể. Thuyền trụ ngồi bên cạnh rũ đầu, mặt ủ mày trao. Lý Vĩnh Niên, Lục Châu tại trước mộ phần của hai người thổi sáo kìa. Vạn Thư Cao lúc này cười nói. Kể từ lúc Lục Châu nói, Lý Vĩnh Niên chính là Đường Chí Viễn chuyển thế, Vạn Thư Cao liền thường xuyên nói đùa, chỉ vào đống đất ở bờ sông kia, nói đó là phần mộ của Lý Vĩnh Niên cùng Lục Châu hợp táng. Đó là phần mộ của Đường Chí Viễn, cùng tôi không có quan hệ. Lý Vĩnh Niên lắc đầu, rồi chậm rãi hướng đi phía trước mộ phần của Lục Châu. Đinh Nhị Miêu cũng lắc đầu. Lý Vĩnh Niên không tin mình cùng với Đường Chí Viễn, trước sau có liên quan. Nhưng như vậy cũng tốt. Lục Châu cũng không dám quá mức. Trông thấy ba người Đinh Nhị Miêu đi tới, Lục Châu ngừng thổi, cầm ống sáo trong tay khom lưng thi lễ. Lục Châu vấn an Đinh Sư, vấn an Vạn Tiên Sinh, vấn an Lý Gia Huynh Trưởng. Không cần phải khách khí, Nhị Miêu gật đầu hỏi. Lần trước quỷ phủ của các người đã bị sư thúc của ta đánh vỡ, hiện tại đã xây chỗ nương thân khác chưa? Đà tạ Đinh Tiên Sinh đã nhớ tới, Lục Châu đã minh trạch ở chỗ khác, mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có chỗ để dung thân. Lục Châu lại gửi tới lời cảm ơn. Lần này minh trạch lại làm chút bố trí, về sau thâm cư không ra ngoài, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bị người dễ dàng phát giác được. Khang Thành cùng với Lạc Anh ở tại nơi đó, Đinh Tiên Sinh cũng có thể yên tâm. Được, ta phải rời đi nơi này một thời gian. Khang Thành Lạc Anh tu vi còn cạn, phải dựa vào Lục Châu cô nương chiếu cố nhiều hơn. Đinh Nhị Miêu bấm ngón tay, câu tới Khang Thành Lạc Anh rồi nói với bọn họ. Các người hãy lưu lại bên trong minh trạch của Lục Châu. Bình thường tận lực đừng có đi ra ngoài, càng không thể làm ác. Thế gian có vô số cao nhân, đừng để xảy ra chuyện, nếu không sẽ hối hận. Khang Thành, Lạc Anh, thần sắc ảm đạm, cùng một chỗ cúi người chào nói. Nguyện ý đi theo pháp sư, chân trời góc biển cũng không đáng kể. Không cần, ta có ngũ quỷ mang bên người, không dùng tới các ngươi được. Đinh Nhị Miêu phất tay rồi nói. Liên quan tới tam thế tình duyên của các người, không phải là việc gấp, ít nhất còn 20 năm, các người mới có thể nghênh đón trăm năm đại kiếp. Vì lẽ đó, ta còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, tận lực giúp các người hoàn thành tâm nguyện. Khang Thành, Lạc Anh liếc nhìn nhau, thần sắc kích động lộ rõ ở trên mặt, đồng thời cúi đầu, phiêu nhiên mà trở ra. Đây là lần đầu tiên Nhị Miêu rõ ràng đồng ý hỗ trợ. Chuyện này đối với đôi tình nữ, sao tránh khỏi không kích động. Thuyền chủ một mực ủ rũ cúi đầu, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Nhị Miêu kêu lớn. Điền tiên sinh, ngài đúng là thiên vị, ngài có thể trợ giúp Khang Thành, Lạc Anh, vì sao không thể trợ giúp tỷ tỷ của ta? Thuyền trụ, không được vô lễ. Lục Châu vội vàng quát bảo ngừng lại. Nhị Miêu nhờ mắt nhìn thuyền trụ, ngoài dự liệu mà lại không nổi giận. Một lúc sau, hắn lại nhìn Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên thở dài nói. Ta cũng muốn giúp đỡ, nhưng các người phải để cho ta nghĩ biện pháp, nói cho ta biết phải giúp như thế nào, từ nơi nào mà ra tay. Cỏ cây còn có tình, huống chi Đinh Nhị Miêu vẫn có huyết nhục chi khu. Hắn ở trong lòng cân nhắc qua vô số lần, nhưng bây giờ cũng vẫn chưa có biện pháp để có thể giải quyết chuyện của Lục Châu Lý Vĩ Niên. Khang Thành, Lạc Anh cùng là quỷ, cùng một chỗ không phải làm trái thiên đạo. Nhị Miêu từng có dự định, nếu như thực sự không được, có thể giúp bọn hắn vượt qua trăm năm đại kiếp, kéo dài quỷ mệnh của bọn hắn ở nhân gian 100 năm, cũng coi như tạo cho bọn hắn một thế tình duyên. 100 năm một thế kỷ, miễn cưỡng cũng có thể tự viên kỷ thuyết. Nhưng Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu, tình huống lại hoàn toàn khác. Một người, một quỷ, tướng mạo từ thủ, cơ hồ không thể có khả năng. Thuyền trụ không để ý ánh mắt ngăn cản của Lục Châu, lúc này tiến lên phía trước nói. Đình sư, ngài đem hồn phách của Lý Vĩ Niên mang về Minh Phủ Âm Ti, nghĩ biện pháp để cho hắn đứng lên tam sinh thạch. Hắn sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện kiếp trước và kiếp này. Hắn sẽ nhận biết tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta cũng sẽ không tương tâm như vậy nữa. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên thường xuyên cùng ở một chỗ, nhưng vẫn như cũ, ở giữa là lễ tiết huynh muội, không có bất cứ thất thố nào hết. Lý Vĩ Niên kiên quyết không thừa nhận mình chính là Đường Chí Viễn, một mực coi Lục Châu là muội muội. Điều này khiến Lục Châu vô cùng đau lòng. Lục Châu muốn là tình lang, chứ không phải là huynh trường. Tam sinh thạch, dễ dàng như vậy sao? Ta mặc dù có thể xuất nhập âm ti Minh Phủ, nhưng chỉ có thể tự đi, không thể mang theo hồn phách của người sống được. Nếu như bị âm ti phát giác, ta cũng sẽ phải nhận thiên đại trừng phạt. Hơn nữa mang đi hồn phách của người sống, cũng đồng dạng là về không được. Nhị Miêu gật đầu tâm bình khí hỏa nói. Nhưng nói trở lại, hồn phách của Lý Vĩ Niên bên trên tam sinh thạch, sao có thể không bị các quỷ sai biết được? Trên tam sinh thạch kiếp trước, định kiếp sau, đều là thời gian cố định mới mở ra. Mỗi lần mở ra, đều có phán quan chủ trì, vô số quỷ sai giám hộ xung quanh. Phán quan sau khi phán qua kiếp trước kiếp sau, hồn phách sẽ trực tiếp tiến vào thác sinh luân hồi đạo, hoặc là bị phạt, đánh vào 18 tầng địa ngục. Người nói cho ta biết, ta làm thế nào mới có thể đem hồn phách Lý Vĩ Niên mang hồi nhân gian đây? Lý Vĩ Niên yên lặng nghe, ngẫu nhiên dò xét sắc mặt của Lục Châu, không nói một lời. Lục Châu rơi lệ không nói, thuyền trụ cũng ngây ngốc mà nhìn Đinh Nhị Miêu. Mới vừa nói là cái khó xử thứ nhất, hiện tại nói tới điểm thứ hai. Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm, từ từ nói tiếp. Coi như ta đem hồn phách, Lý Vĩ Niên mang vào âm ti, cũng làm cho hắn đứng trên tam sinh thạch, để hắn nhớ lại kiếp trước và kiếp này, cuối cùng còn bình an mà đem hắn mang về, thì tính thế nào nữa? Đinh Nhị Miêu thở dài nói. Sau khi mang trở về, hắn vẫn là một người, còn Lục Châu vẫn là một quỷ. Các người phu thê kiểu gì đây? Nhị Miêu ca, tôi không tin tôi là Đường Chí Viễn. Tôi cũng không nghĩ tới, muốn cùng Lục Châu làm phu thê. Tôi chỉ coi cô ấy như là muội muội để bảo vệ cô ấy. Lý Vĩ Niên trong miệng nói chuyện với Đinh Nhị Miêu, ánh mắt lại bứt rứt, bất an, nhìn Lục Châu, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Ngươi là đồ vô tình vô nghĩa, uổng tỷ tỷ ta đối với ngươi như vậy. Đơn giản chính là đời trước mắt đã bị mù. Thuyền trụ đột nhiên nổi giận, lẻn tới trước mặt Lý Vĩ Niên, dương nanh múa vuốt mà kêu lớn. tỷ tỷ giữ gìn Vu Ngọc Hà hơn 300 năm, chờ Bạch Nhãn Lang người nói một câu như vậy, người còn có lương tâm hay sao? Lý Vĩnh Niên vội vàng không kịp chuẩn bị, ở trong lòng lại bị áy náy, bị Thuyên Trụ chỉ trích, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Lớn mật! Đinh Nhị Miêu lúc này hừ một tiếng rồi trừng mắt. Thuyền Trụ sợ Đinh Nhị Miêu trừng phạt, vèo một cái trốn sau lưng Lục Châu. Trong lòng lại vì Lục Châu không đáng, tức giận không chịu nổi, đấm ngực dậm chân gào khóc. Thuyền Trụ, không được vô lễ với Lý gia huynh trưởng, bằng không tỷ tỷ sẽ đuổi ngươi ra khỏi gia môn. Lục Châu cũng khóc nức nở, khiển trách Thuyên Trụ một câu, rồi lại cố nén bi thương nói với Nhị Miêu. Theo cách nhìn của Đinh Tiên Sinh, Lục Châu cùng Chí Viễn, kiếp này không có duyên vợ chồng rồi sao? Nhị Miêu đứng chắp tay khẽ lắc đầu nói. Ta suy đi nghĩ lại, cũng không tìm được biện pháp giúp được các ngươi. Nếu như Lục Châu hiện tại đi Minh Phủ quy án, ẩm ty tất nhiên sẽ truy cứu tội ác của ngươi, đã dừng lại nhân gian hơn 300 năm. Dựa theo luật pháp của ẩm ty, ở nhân gian dừng lại bao nhiêu năm, nhất định phải chịu khổ bấy nhiêu năm bên trong 18 tầng địa ngục mới có thể chuyển thế để làm người. Lục Châu ở nhân gian hơn 300 năm, coi như hiện tại đi âm ti quy án, lại lần nữa thai làm người, cũng phải đến hơn 300 năm sau. Cái gì? Ở địa ngục chịu khổ hơn 300 năm á? Lý Vĩnh Niên giật nảy cả mình, tiến lên giữ chặt lấy Lục Châu vội vàng nói. Lục Châu, muội tuyệt đối đừng có đi âm ti, đừng có đi tự thú. Hơn 300 năm, một nữ tử yếu đuối như muội sao có thể chịu đựng nổi? Lục Châu khóc đến lợi hại, nước mắt tuôn như mưa. Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Hơn 300 năm sau, coi như Lục Châu mang theo ký ức mà đầu thai. Trên đời này, nơi này làm gì còn Lý Vĩ Niên hay là Đường Chí Viễn, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Đám người im lặng, chỉ có tiếng khóc của Thuyên Trụ cùng với Lục Châu vang lên. Đừng nói 300 năm, mà chỉ qua 7-80 năm, người nơi này đoán chừng đều không còn. Chỉ còn là một đôi hoàng thổ hoặc là một khối bia mộ. Nhị Miêu ca, tôi hiện tại mới hiểu được tại sao những lão quỷ kia không dám đi âm ti để quy án. Sợ hóa ra là họ sợ ở Minh Phủ truy cứu tội ác của bọn họ từng dừng lại ở nhân gian. Vạn Thư Cao tỉnh rượu đi rất nhiều, nói chuyện cũng rất có trật tự. Thế nhưng, Lục Châu cuối cùng sẽ có một ngày đi âm ti, giống như lần này, suýt nữa bị sư thúc của anh đưa đi địa phủ. Tôi đang nghĩ, anh có thể nghĩ một chút biện pháp không? Tự mình đem Lục Châu đưa đi, sau đó cùng phán quan bên kia thương lượng một chút, để cho Lục Châu không phải chịu khổ. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Lục Châu cùng với Trung Mai, lần trước không giống nhau. Trung Mai là tân tử chi quỷ, dừng lại nhân gian có thời gian ngắn, tôi có thể siêu độ cho cô ta được. Còn Lục Châu, cơ hồ là tội không thể tha. Phán quan nơi đó, tôi không có mặt mũi lớn như vậy. Lý Vĩnh Niên bỗng nhiên quay đầu liền hét lớn. Nhị Miêu ca, vậy thì để Lục Châu vĩnh viễn đừng có đi âm ti nữa, để cô ấy ở lại nhân gian đi. Cậu hướng tới tôi gào thét cái gì đấy? Nhị Miêu chừng mắt với Lý Vĩnh Niên nói. Cậu cho rằng tôi không bắt Lục Châu thì cô ta có thể vĩnh viễn mà an toàn được sao? Lục Châu trước mắt chỉ có 3 con đường. Thứ nhất, tiếp tục lưu lại nhân gian mà tu luyện, hướng về quỷ tiên. Nhưng thiên kiếp về sau, càng ngày sẽ càng lợi hại. Nói không chừng sẽ có một ngày cô ta chạy không thoát được thiên kiếp mà hồn phi phách tán, vĩnh thế không thể siêu sinh được. Lý Vị Niên nghe như vậy liền hãi hùng khiếp vía, không kìm lòng được, đem Lục Châu ôm vào người, giống như nếu như thả tay xuống thì Lục Châu sẽ tựa như hồn phi phách tán. Còn con đường thứ hai chính là chủ động đi âm ti quy án. Tôi có thể giúp nói tốt một chút, nhưng hiệu quả bao nhiêu thì không dám hứa chắc. Đinh Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Còn con đường thứ ba, hùng hiểm nhất, chính là bị người ta bắt lại, cưỡng ép đưa đi âm ti. Tới lúc đó e rằng 18 tầng địa ngục, đủ loại cực hình đều phải chịu ngàn vạn lượt. Tiếp đó rơi vào xúc đạo, không biết bao nhiêu luân hồi, về sau mới có thể lại một lần nữa được làm người. Không có kết quả khác sao? Lý Vĩ Niên hỏi, hai dòng nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Có, chính là cái thứ nhất, tu tiên thành công, trở thành quỷ tiên. Tiếp đó đồng thọ với trời đất, bất tử bất diệt. Nhưng tu tiên độ khả thi thành công không đến một phần vạn. Vạn Thư Bao bịch một tiếng ngồi ngay đó chán nản nói. Nói tới nói lui, Lục Châu vẫn thoát một kiếp, đơn giản là không có thiên lý. Nhiều ngày ở chung, Vạn Thư Cao cũng đã sớm coi Lục Châu đã trở thành bằng hữu. Bây giờ nghe Nhị Miêu phân tích hạ tràng của cô ta, hắn cũng tức giận bất bình vì Lục Châu mà kêu oan. Sai, đây chính là thiên lý. Đinh Nhị Miêu nghiêm mặt nói, không phải Lục Châu khó thoát một kiếp, mà là trên đời này, tất cả cô hồn dã quỷ cũng khó khăn mà trốn một kiếp. Âm dương có khác biệt, nhân gian vốn không phải là chỗ để quỷ hồn. Lục Vĩ Niên ôm lấy Lục Châu, liền nghẹn ngào nói. Lục Châu muội tử, cả đời trước đã phải chịu khổ, sao làm quỷ lại còn khổ như vậy chứ? Thôi được rồi, cứ như vậy đi, qua ngày nào thì biết ngày ấy, chỉ hy vọng trước khi tôi chết, Lục Châu sẽ không xảy ra chuyện. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh nói, tôi biết cậu có chủ ý gì, ý tứ của cậu là sau khi cậu chết đi, hồn phách sẽ đi theo Lục Châu cùng một chỗ ở nhân gian tản bộ. Thế nhưng cậu có nghĩ tới không? Tới lúc đó cậu đã là một lão già, tầm 7-80 tuổi rồi, mà Lục Châu vẫn là một nữ quỷ 17-18 tuổi, xứng đôi sao? Trừ khi là cậu chết ngay bây giờ, tuổi tác mới xứng. Lý Viễn Niên tâm sự bị vạch trần, ở dưới ánh trăng da mặt đỏ lên. Vạn Thư Cao lại nở nụ cười, không nghiêm túc mà nói. Tân nương 18, tân lang 80, tóc trắng bạc phơ đối với hồng trang, uyên ương trong thành song đêm, một cây hoa lê đẻ hải đường. Đinh Nhị Miêu cũng nhịn không được, cười lên một tiếng, sau đó nhìn Lục Châu nghiêm mặt nói. Như vậy đi, Lục Châu, ta có một đề nghị. Chúng ta cứ nhượng bộ một bước, nếu như cô có thể đáp ứng, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn cho cô. Lục Châu khẽ giật mình, sau đó thần sắc ở giữa lại vui mừng, từ trong ngực của Lý Vị Niên thoát thân ra, sửa sang lại quần áo, rồi khuất thân thi lễ cùng kính nói. Đinh Nhị Miêu xin mời nói, Lục Châu không dám không nghe lệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được cảm ơn Quả Cốt Long TV, Đoàn Lương, Khải Trần Văn, Tín Lê, Thế La, Liên Đông, Mao Mao, Quyền Quang, Phương Nguyễn, Ngọc Nguyễn, Thích Thích, Vũ Tuân, Hoàng Hồ Minh, Quyết Phạm Văn, Khả Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân, Hồng Trần, Tấn Hưng Dương, Hải Bara, Phương Nguyễn, Giang Vũ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.